Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, đặc thù tiểu đội, gào gào gào, điếc tai thú hống lại vang lên lần nữa. Quái vật đợt công kích thứ hai, bắt đầu, một lần này, ngoại trừ về phía tây rừng rậm ra, phía đông cũng có đồng dạng gào to vang lên, khi thứ một con quái vật xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người lúc. Tất cả người chơi cũng không nhịn được nhíu mày một cái. Trong lòng đột nhiên run lên. Cấp 6 quái vật, bạo liệt viên hầu, mọi người không muốn nhìn thấy nhất chuyện phát sinh. Đợt thứ 2 bình thường quái vật, đẳng cấp đạt tới lục cấp. Hơn nữa, một lần này, bọn nó chia làm hai đường, từ đồ hai cái phương hướng, đồng thời phát khởi tấn công. Đòn công kích này cường độ, lập tức so với trước kia tăng lên nhiều cái cấp bậc. Bất quá cũng còn tốt, đợt thứ hai quái vật xuất hiện tần số, so đợt thứ nhất muốn chậm hơn nhiều rồi, không có giống trước một mảnh đen kịt. Hơn nữa, Lâm Sơn Hải đám người chuẩn bị cũng rất đầy đủ, đã sớm dự liệu được quái vật biết từ mỗi cái phương hướng xuất hiện tình huống. Tại mỗi cái quan chỉ huy dưới mệnh lệnh, một đội lại một đội người chơi bắt đầu hành động, kịch liệt chém giết, lại một lần nữa bắt đầu. Bạo liệt viên hầu, cho dù là loại bình thường ngoài ra, cũng có thể vượt qua cao 7, 8 mét thành tường, nhận được liên tiếp chặn đánh sau đó. Nhóm đầu tiên cấp 6 quái vật từ từ nhích tới gần thành tường. Cận chiến nghề nghiệp chuẩn bị. Lúc này, riêng đoạn thành tường bên trên rối rít vang lên độ lớn tương đương nhau gào. Những kia một mực khách xuyến đến cung tiền thủ đám người chơi. Ngay lập tức đổi lại vũ khí của mình trang bị, trận địa sẵn sàng đón quân địch, rất nhanh, con thứ nhất cấp 6 bạo liệt viên hầu đột phá viễn trình nghề nghiệp phong tỏa. Một cái nhún nhảy liền nhảy tới trên tường thành, bất quá không chờ nó đại phát thần uy, liên tiếp công kích liền rơi xuống trên người của nó, trực tiếp đem từ trên tường thành cho đánh rớt xuống, đập ầm ầm ở trên mặt đất, hồi lâu không bò dậy nổi. Mà một bên khác, một con cùng nó không phân cao thấp quái vật, nghênh đón đồng dạng vận mệnh. Một con lại một con quái vật không ngừng đột phá phong tỏa. Nhảy lên thành tường, trên tường thành người chơi ngay từ đầu còn có thể nhanh chóng đem nó nhóm đánh chết hoặc là đánh. Rớt, nhưng là hướng theo quái vật số lượng càng ngày càng nhiều sau đó. Một chút quái vật rốt cục thì đứng vững bước chân, bắt đầu tứ lược, người chơi thương vong. Cũng tại thời khắc này bắt đầu xuất hiện, chú ý của mọi người, tại chỗ tổ hợp, với nhau phối hợp lại, không cần đơn độc đi đối mặt quái vật, cận chiến nghề nghiệp hấp dẫn quái vật chú ý lực, viễn trình nghề nghiệp tìm đúng cơ hội cho ta đánh cho đến chết. Chú ý không cần ngộ thương, thích khách nghề nghiệp chú ý bơi, nơi đó có cần liền đi nơi nào tiếp viện, ngoặc kép, thành tường bên trên, tiếng hét phẫn nộ liên tục. Quái vật gầm thét cùng gào thảm đan vào, cây mũi tiên huyết bắt đầu tràn ngập, lãnh địa bên trong, Lâm Sơn Hải, Hoàng Dũng Lực, Triển Lăng Hiên và mấy cái người chơi tổ chức thủ lĩnh. Chính đang đốc chiến, quan sát của bọn hắn toàn cục, một khi một cái địa phương nào đó lực lượng phòng ngự vấn đề xuất hiện, liền sẽ lập tức hạ đạt chỉ lệnh, phái ra tiếp viện, lúc này, bất kể mỗi người nội tâm làm thế nào tính toán. Đều không có thời gian lo lắng, bởi vì bất kể muốn làm gì, phòng thủ trước mắt lãnh địa đều là duy nhất tiền đề. Nếu mà lãnh địa khó giữ được, nói gì đều là trống không đàm. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, quái vật đẳng cấp cùng thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Đã bắt đầu xuất hiện cấp 7 quái vật tinh anh vật. Thậm chí, cấp 8 thống lĩnh thân ảnh cũng bắt đầu xuất hiện. Đến lúc rồi. Để cho đội đặc chiến cùng đặc khu tiểu đội hành động. Tuyệt đối không nên để cho những kia tinh anh cùng thống lĩnh cấp bậc quái vật đột nhập đám người. Bên trong, bọn nó lực sát thương quá mạnh mẽ. Lúc này, Lâm Sơn Hải mấy người cũng hạ mệnh lệnh mới. Hướng theo hắn truyền đạt mệnh lệnh. Một đội lại một đội người chơi bắt đầu gia nhập chiến trường. Những tiểu đội này, mỗi một tiểu đội đều ở đây khoảng 10 người. Đẳng cấp phổ biến tại cấp 7 trở lên, trên thân trang bị cũng là vô cùng đầy đủ hết, so với người chơi khác, sức chiến đấu của bọn họ rõ ràng mạnh hơn một mảng lớn. Những tiểu đội này thành viên, tuyệt đại đa số đều là nguyên quân khu chiến sĩ đặc chủng. Bất kể là kỹ xảo chiến đấu, kinh nghiệm vẫn là giữa lẫn nhau phối hợp, đều vượt xa giống vậy người chơi. Bọn hắn cũng không có qua nhiều để ý những cái kia bình thường quái vật, mà là đem mục tiêu ổn định ở tinh anh cấp bậc thậm chí là thống lĩnh cấp bậc trên người quái vật. Những người này thực lực cá nhân mạnh, phối hợp cũng phi thường ăn ý. Một con tinh anh cấp bậc quái vật khi bọn hắn dưới sự vây công, rất ít có thể kiên trì 3 phút liền sẽ bị đánh giết. Về phần thống lĩnh cấp bậc quái vật, liền khá là phiền toái rồi. Một con thống lĩnh quái vật liền cần 2 đến 3 cái tiểu đội mới có thể kềm chế. Đánh chết càng phi thường khó khăn. Bất quá, cũng có ngoại lệ, tại những tiểu đội này bên trong, có mấy cái tiểu đội biểu hiện vô cùng chói mắt. Bọn hắn mỗi đội nhân mấy con có 10 cái thậm chí càng ít hơn. Lại có thể dựa vào thực lực cường đại cùng với nhau phối hợp, đem thống lĩnh cấp bậc quái vật cho nhanh chóng đánh chết. Đó là, đặc thù tiểu đội, không hổ là chức nghiệp đặc biệt người chơi, chính là lợi hại, nhìn, cái kia người cao 1m9, cả người bốc đến huyết quang ra hỏa, kia ngay tại lúc này khu vực bảng đẳng cấp thượng đẳng 3 tên Dương Thiên Lâm. Nghề nghiệp là cuồng chiến sĩ, cũng là quân đội bên trong tiếng tăm lừng lẫy đặc chiến huấn luyện viên. Chiến đấu quả thực giống như phong ma. Khu vực bảng đẳng cấp thứ tư cùng thứ năm Lưu Nhất Long cùng Lưu Ngọc. Này hai huynh muội quả thực quá mạnh, một cái cận chiến một cái viễn trình, lực sát thương bây giờ cường hãn. Xí, người nhìn xem bên kia, Lãnh Như Vân cùng Lãnh Như Mộng, một đôi tuyệt sắc sinh đôi. Đó mới gọi cảnh đẹp ý vui, một cái tật phong xạ thủ, công kích vừa nhanh vừa độc, giống như pháo đài di động, một cái mặc dù không phải chức nghiệp đặc biệt, nhưng là rất hiếm thấy tập sự triệu hoán sư, gọi tới sủng vật có thể phi thường hữu hiệu kềm chế quái vật. Hơn nữa hai người đặc hữu tâm linh tương thông, phối hợp lại quả thực hoàn mỹ. Ha, ta nhìn ngươi là nhìn mỹ nữ quá nhiều nhìn chiến đấu đi. Ta phải nói, vẫn là bên kia cái kia, hướng theo càng ngày càng nhiều tinh anh cùng thống lĩnh quái vật bị đánh giết. Rất nhiều người chơi cũng dần dần phát hiện những này đặc biệt tiểu đội. Không nhịn được bắt đầu đàm luận, ánh mắt có khiếp sợ, nhưng càng nhiều hơn là hâm mộ. Đặc thù tiểu đội, là do các loại chức nghiệp đặc biệt hoặc là chiến lực cá nhân thập phần cường đại người chơi tạo. Thành, toàn bộ lãnh địa bên trong. Cũng chỉ có chừng 10 chi loại đội ngũ này, khu vực bảng đẳng cấp bên trên chừng 2/3 vị trí, đều bị những người này chiếm cứ. Bọn hắn có thuộc về một cái thế lực, mà có cũng không thuộc về ở tại bất kỳ thế lực nào tổ chức. Hoàn toàn là người chơi giữa họp thành đội, toàn bộ lãnh địa bên trong, coi như là Lâm Sơn Hải Tam bá chủ, cũng không dám tùy tiện dùng thủ đoạn cứng rắn ra lệnh cho bọn họ. Chọn thêm lấy song phương hợp tác hình thức, những này đặc khu tiểu đội gia nhập, để cho rất nhiều người chơi hoàn toàn yên tâm. Nhưng mà, ngay tại tất cả người chơi đều tập trung ở tại những kia đặc khu tiểu đội cùng thần chiến đội thời điểm, bọn hắn lại không có phát hiện một chi tiết, đó chính là quái vật tỷ lệ có chút không đúng. Lấy hắn hai loại quái vật số lượng suy đoán, thống lĩnh cấp bậc quái vật số lượng chắc không ít, nhưng là... Trên thực tế xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người thống lĩnh quái vật, chính là giảm rất nhiều. Thật giống như có một cổ lực lượng, trong bóng tối đem một chút thống lĩnh cấp bậc quái vật hấp dẫn đi một dạng. Lãnh địa bên trong, so sánh với những thứ khác người may mắn còn sống sót lạc quan. Với tư cách tổng chỉ huy Lâm Sơn Hải đám người, lại gương mặt nghiêm túc, nhìn tựa hồ cũng mất hứng. Trên thực tế. Cũng đích xác thật như vậy, lúc này mới chỉ là đợt thứ hai thế công, bọn hắn liền bị vội vã phái ra trong tay của mình vương bài đội ngũ. Như vậy kế tiếp đợt thứ ba đâu? Nếu mà lại xuất hiện mạnh hơn quái vật, nên ứng đối ra sao? Lâm Sơn Hải, Hoàng Dũng Lực, Triển Lăng Hiên, và một đám người chơi tổ chức đại biểu đều đã ý thức được rồi cái vấn đề này. Đều ở đây trầm mặc, đang suy tư, thời gian. Từng giây từng phút trôi qua, tại thần chiến đội và đặc thù tiểu đội dưới sự giúp đỡ. Tại bỏ ra không ít người chơi trọng thương thậm chí sinh mệnh làm giá sau đó. Đợt thứ hai quái vật thế công cuối cùng vẫn bị ngăn cản xuống. Song lần này quái vật thực lực rất mạnh, số lượng cũng không ít, còn không chờ này sóng quái vật bị tiêu diệt sạch sẽ. Đợt thứ ba quái vật, chính là đã xuất hiện, điếc tai thú hống, lại một lần nữa vang lên, tất cả người chơi team, vào giờ khắc này đột ngột đình trệ, giống như là đặt lên một khối tảng đá ngàn cân một dạng. Ngay cả hô hấp đều cảm giác hết sức khó khăn, rất nhiều người chơi trong lòng, nhất thời hiện ra hai chữ, xong, hết chương.